Ngạo Thế Đan Thần, chương 1690 Thiên Luyện Chi Đạo. Góc truyện audio.com, GT, trông thấy Trầm Tường vừa rồi cái loại này một bả người bao lại tựu lập tức luyện thành đan hung tàn pháp môn, những cái. Kia Thánh Tôn phản ứng rất là nhanh chóng, đầu tiên tản ra, đồng thời đề cao cảnh giác phòng ngừa Trầm Tường rất nhanh tiếp cận, bỗng nhiên cùng mặt khác Thánh Tôn bảo trì một đoạn phù hợp khoảng cách có thể tạo được liên hợp tác dụng. Những, này Thánh Tôn đều là đến từ thiên vực trong, thực lực cũng không yếu, nếu như không phải Trầm Tường vừa rồi xuất kỳ bất ý cũng không cách nào đánh lén thành công. Tại hắn nói câu nói kia trước khi, người khác liền dừng lại, hắn ở lại nơi đó chỉ là một cái hình ảnh mà thôi, mà khi đó, địa ngục hoàng tử, lôi đế mấy người bọn hắn chú ý lực đều. Tại đối thủ của mình trên người, cho nên không có quá mức chú ý Trầm Tường mới sẽ thành công. Mà ngay cả Long Tuyết Di đều không có phát hiện, bởi vì nàng cũng tập trung chú ý lực muốn từ cái kia Long Đế trên người tìm ra nhược điểm. Long Tuyết Di cùng Long Đế cũng không có thay đổi thành cực lớn thiên long, vì vậy kết giới quá nhỏ rồi, căn bản dung nạp bọn họ không được mà bọn hắn lại không có pháp đột phá, đến lúc đó chỉ biết vướng chân vướng tay, nhưng là hai người chiến đấu lại phi thường kịch liệt, đều là Hoàng Long tộc bên trong thần thông. Cùng Tề Thí chiến đấu Lôi Đế trước khi không nghĩ tới Trầm Tường sẽ đem Thanh Long Đồ Ma đao trả lại cho Tề Thí, cho nên hắn lúc này áp lực không nhỏ. Tại Thái Cổ thời kỳ, hắn và Tề Thí không có chính thức đọ sức qua, lúc này hắn lãnh hội đến thập thiên. Đại đế cái loại này đáng sợ sát phạt lực lượng, hắn ở sâu trong nội tâm đã có một tia lui e sợ, nếu như có thể lại lần nữa lựa chọn, hắn sẽ không cùng Tề Thí chiến đấu đấy. Khương Thánh bên này ngược lại là rất nhẹ nhàng, thần đỉnh cùng thần chùy đều tại trên tay hắn, thần đỉnh có thể dùng đến phòng ngự, cũng có thể công kích còn có thể đem người bao lại. Thái Thánh trưởng giáo thật không nghĩ đến loại vật này sẽ phiền toái như vậy, hiện tại hắn rất lo lắng cho mình sẽ bị cái kia thần đỉnh bao lại. Không có gì đại động tĩnh, đúng là lựa chấn cái kia địa ngục hoàng tử, bọn hắn vậy mà tại đối trường, song trường kề sát mà bắt đầu, đang tại đấu lực, tuy nhiên bốn phía tình hình chiến đấu kịch liệt dư âm. Ảnh hưởng còn lại từng cơn, sấm sét vang dội, nhưng không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Lơ lửng, không có di động qua mảy may. Thiên luyện chi thuật quả nhiên lợi hại, chỉ là bên trong rất nhiều lợi hại pháp môn, đều là căn cứ vào cường đại thần lực phía dưới mới có thể sử dụng, ta trước khi chỗ không rõ, theo trên người của ta lực lượng càng ngày càng mạnh mới dần dần trong sáng. Xem ra ta hiện tại đã không cần mặt khác công pháp, chỉ cần chuyên chú tu luyện thiên luyện chi thuật cùng sinh sát chi thuật có thể lại để cho ta đạp vào đan đạo vô thượng chi lộ. Trầm Tường tay không đối kích một đám thánh tôn, lúc này chỗ hắn tại một loại ngộ. Trạng thái, trước khi sở học của hắn công pháp quá nhiều, quá mức phức tạp, hôm nay hắn chuyên tâm chỉ tu một môn công pháp, lại để cho hắn nhìn thiên luyện chi thuật cảm ngộ càng ngày càng sâu. Một cái thánh tôn đánh ra một đoàn ngưng tụ hồi lâu thần lực đoàn, nhưng va. Chạm vào Trầm Tường thân thể lúc tựu như là tiến vào trong lò đan đồng dạng, lập tức bị luyện hóa phân giải, lại ngưng tụ thành một loại tinh thuần ổn định năng lượng bị Trầm Tường hút vào trong cơ thể. Mà ngay cả tu luyện thần hồn cũng có thể sử dụng thiên luyện chi thuật. Thiên luyện chi thuật bên trong luyện thần thiên bác đại tinh thâm, so bất luận cái gì hết thảy tu thần công pháp đều muốn lợi hại. Trầm Tường sử dụng thiên luyện chi thuật tiến hành công kích. Chủ yếu là dùng luyện, tiến hành công kích hỏa luyện, thần luyện đều có. Hai cái thánh tôn cầm trong tay trường đao, đột nhiên tiếp cận Trầm Tường, mặt khác thánh tôn yểm hộ hai người này, dốc sức liều mạng ở phía xa tiến công Trầm Tường. Hai thanh lợi hại thánh đao phách chạm mà đến, Trầm Tường vậy mà triển khai hai tay, thật giống như là muốn đem cánh tay của mình vươn đi ra chém. Hỏa luyện, Trầm Tường trong nội tâm mặc niệm, cánh tay bỗng nhiên xuất hiện một hồi màu đỏ nhạt khí vụ, hai thanh thánh đao chém va chạm vào những cái kia màu đỏ khí vụ, thân đao lập tức hồng thấu, thượng diện lực lượng toàn bộ bị Trầm Tường hai tay hấp thu, hóa thành càng mạnh hơn nữa hỏa diễm. Luyện thời điểm cần hòa tan. Trầm Tường khẽ quát một tiếng, liệt hỏa đằng đằng, hai thanh thánh đao lại bị dung mất nhưng lại bị Trầm Tường dùng vô hình thần lực cách không văn vê thành hai luồng nung đỏ quả cầu sắt. Trả lại cho các ngươi, Trầm Tường dùng thần lực khống vật khiến cho cái kia hai cái quả cầu đỏ phi bắn đi ra, xuyên thấu hai cái thánh tôn lồng ngực đánh nát đầu lâu của bọn hắn. Trầm Tường lúc này nhất tâm nhị dụng, một bên tìm hiểu thiên luyện chi thuật, một bên nếm thử sử. Dụng thiên luyện chi thuật dùng để tác chiến, đồng thời còn sử dụng thiên luyện chi thuật tu luyện thần hồn, hắn thần cách bên trong, liền có ba đạo thú hoàng thần hồn, lúc này hắn vận chuyển thiên luyện chi thuật luyện thần thuật nhanh chóng luyện hóa những cái. Kia thần hồn, đạt được càng cường đại hơn thần lực, mở rộng thần hải, lớn mạnh thần hồn. Trầm Tường cũng không có đem sở hữu tất cả tâm tư dùng tại chiến đấu thượng diện, hắn và đám kia thánh tôn quần nhau lấy, trong đầu không ngừng suy nghĩ thiên luyện chi thuật bên trong chỗ khó cảm ngộ bên trong những cái. Kia tinh thâm chỗ, đúng rồi, Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa bước vào võ đạo lúc đạt được âm dương thần mạch trong đan điền cái kia bức thái cực đồ. Thái cực chi luyện, nghĩ đến về sau, nguyên bản sử dụng xúc địa bộ không? Ngừng qua lại trốn tránh Trầm Tường, mãnh liệt đứng lại, hai chân hãm xuống mặt đất, thần lực theo hai chân của hắn rót xuống mặt đất, hình thành một đen một trắng xoay tròn thái cực đồ. Luyện đan lúc nhất sợ sẽ là khó có thể đem nhiều loại tài liệu dung luyện về sau dung hợp cùng một chỗ, nhưng chỉ cần lại để cho bất tương dung phân biệt hóa thành âm dương đặc tính, thông qua âm dương tương tế, âm dương tương hợp đạo lý, đem chi dung hợp được có thể trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Lão giả này là tu luyện hỏa thuộc tính đấy, đây là tu luyện thủy đấy, đều cho ta tới. Trầm Tường tâm niệm vừa động thả ra hai cái vừa thô vừa to thủy đằng, đem hai người kia kéo vào thái cực trong trận mặt tu luyện thủy thuộc tính bị cố định tại âm vị, hỏa thuộc tính cố định tại dương. Thiên luyện chi thuật bên trong cũng có âm dương, quyển sách hắn lợi dụng bên trong một ít tâm pháp tăng thêm trong cơ thể hắn có được âm dương thần mạch có thể đơn giản khống chế âm dương chi lực có thể rất tốt lý giải cái này âm dương quyển sách. Bắt đầu, Trầm Tường dưới chân thái cực đồ đột nhiên xoay tròn, cái kia hai người sắc mặt kinh hãi, cũng đi theo xoay tròn, bởi vì bọn hắn cảm giác được chính mình đang tại từng chút một hòa tan. Mà lúc này mặt khác Thánh Tôn muốn công kích nhưng lại không biết vì cái gì, đều bị bắn ngược ra, bọn hắn không biết thái cực đồ bên trong âm dương lưỡng cực tiến hành hỗ trợ lẫn nhau lúc trong lúc này chính là một phương càn khôn, chỉ cần thi triển người thực lực đầy đủ cường đại có thể bài xích bất luận cái gì hết thảy tiến vào lực lượng, cái này liên quan đến không gian lực lượng phương diện. Mà Trầm Tường vừa vặn nắm giữ không gian pháp tắc cho nên hắn vận dụng được phi thường tốt. Theo cái kia thái cực đồ xoay tròn, cái kia hai cái lão giả hóa thành thủy hỏa hai luồng năng lượng cuối cùng tại Trầm Tường phía trên dung hợp được, đây chỉ là một lát tầm đó. Nếu như là nhiều loại bất đồng đặc tính muốn dung hợp cùng một chỗ cái kia. Âm dương tuy nhiên đại biểu nhiều loại năng lượng bất quá muốn đem cực nhanh chóng chỉnh hợp cùng một chỗ có thể không dễ dàng. Trầm Tường trong nội tâm lặng yên nghĩ đến, sau đó trong đầu nhảy ra hai chữ, vô cực. Hắn dưới chân thái cực trận đột nhiên biến lớn hơn rất nhiều, chỉ có điều tại thái cực trong trận mặt còn có rất nhiều linh vân, những này linh vân đều là hắn thông qua cái kia ngộ đạo thạch cảm ngộ thiên luyện chi thuật phát hiện đấy. Nguyên bản thái cực, trận đồ liền lộ ra phi thường huyền diệu rồi, hơn nữa xuất hiện ở phía trên những cái. Kia tràn ngập tự nhiên đạo vận linh vân, tựu lộ ra càng thêm thần kỳ. Toàn bộ cho ta tới. Trầm Tường lúc này không cần thả ra thủy đằng, hắn dưới chân thái cực trận liền sinh ra phi thường cường đại hấp lực phảng phất tại một tấc thốn thôn phệ không gian, đem những cái kia không muốn tới thánh tôn từng chút một lôi kéo tới. Cách chương.